Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ. Chương 367, rời đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Viễn làm bộ ngất xỉu. Nương tử thích hoa hạnh hơn. Nếu không đã không chiết hoa đào mà sẽ chiết hoa hạnh. Nói nhảm, thấy hắn dở trò, Trần Bảo Âm ném hắn một cái. Nhìn trách mắng, Cố Đình Viễn lắc đầu. Nói nhảm cái gì, đây là sự thật. Trần Bảo Âm liếc nhìn hắn, mím môi im lặng. Nàng nhớ tới Tết Nguyên Tiêu năm ngoái khi nàng cùng hắn đi dạo hoa đăng. Hai người cũng từng đấu võ mồm như vậy. Đó là nói nhảm, là sự thật. Khi đó, trong lòng còn có chút ngọt ngào. Cho đến hôm nay, lại thành quá ngọt rồi. Thấy nàng đột nhiên cúi đầu cười, Cố Đình nghiêng người hỏi, nàng nhớ tới chuyện gì à? Không có gì. Trần Bảo Âm lắc đầu. Cố Đình Viễn đứng thẳng dậy và nói, ta biết nàng nhớ tới Tết Nguyên Tiêu năm ngoái đúng không? Hắn nhướng mày, rất đắc ý. Trần Bảo Âm trừng mắt đẩy hắn, là chàng lợi hại, cái gì cũng biết. Phi, hắn chắc chắn không hiểu rằng chuyện này sẽ khiến nàng ngượng ngùng. Thấy thê tử xấu hổ chạy vào nhà, Cố Đình Viễn cong môi, chắp một tay sau lưng, chậm rãi đi vào. Chớp mắt một cái, Kỳ Thi Đình đã tới. Cố Đình Viễn mặc bào phục đi giày quan, cùng với tất cả các thí sinh bài kiến thánh thượng, tiến hành thi đình. Đề thi cũng giống như trong trí nhớ, là nếu quân đội không đủ tiền thì làm sao để giải quyết. Kỳ thực, hoàng thượng muốn xem tâm tư của phe chủ chiến và phe chủ hòa. Từ thời Tiên Đế, hơn 10 năm nay biên quan đã nhiều lần bị xâm phạm, Tiên Đế xa hoa lãng phí, không đủ ngân lượng cấp cho quân sĩ, cuộc sống của bách tính ở biên quan vô cùng cực khổ. Hiện nay, quân vương là người có dã tâm lớn. Kiếp trước Cố Đình Viễn và hắn ta có 5 năm tình nghĩa quân thần, cho nên có thể hiểu một chút tâm tư của hoàng đế, mà kể cả là hắn không biết suy nghĩ của hoàng đế. Cố Đình Viễn cũng theo phe chủ chiến, quốc thổ của triều đình không thể để mất, bách tính của triều đình không thể để bị thương vong. Với ánh mắt kiên định, hắn nhúng bút vào mực, bắt đầu viết bài vào giấy. Quân vương trẻ tuổi ngồi trên cao, ánh mắt đảo qua quần thần hai bên, sau đó chậm rãi đảo qua các thí sinh trong điện, ngón trỏ gõ gõ trên bàn. Đi được đến đây, đa số các thí sinh xuất thân bần hàn đã bị loại. Con cháu thế gia, môn đệ nhà thư, hương, con em quan viên hầu như ngồi kín trường thi. Đây không phải là người hắn ta muốn. Hoàng đế suy nghĩ, ánh mắt đảo qua một vòng, sau đó rơi vào người thi sinh ngồi bàn thi. Đầu tiên, người này, hắn ta đã chú ý đến, chính là xuất thân từ gia đình nghèo khó, tiếng quần áo sột soạt, tiếng bước chân nhẹ vang lên trong hội trường kinh động đến rất nhiều thí sinh. Cố Đình Viễn cũng nhận ra hoàng thượng đang đi xuống. Hắn cũng biết hoàng thượng đang đứng sau lưng hắn, nhưng hắn không quay đầu lại, tốc độ viết cũng không chậm lại, trả lời vấn đề rõ ràng. Đánh, đương nhiên là phải đánh. Quân lương phải được phát, tướng sĩ phải được điều động, giặc cỏ phải được quét sạch, bách tính phải được trấn an. Hắn nhìn nhã nhặn, nhưng là một người chủ chiến chân chính, không có một chút nhân nhượng, không có một chút huyền chuyển, kiên cường cứng rắn khiến cho hoàng đế trong lòng kích động, hận không thể lập tức kéo hắn ra nói chuyện một phen. Các đại thần trong điện đã thấy hoàng đế đứng sau thí sinh ngồi hàng đầu tiên từ lâu, trao đổi ánh mắt, cuối cùng nhìn đến một người, người kia cúi đầu cụp mắt xuống, giống như một lão hòa thượng đang nhập định, chưa từng phát hiện hoàng thượng. Thiên vị Tả Đô Ngự Sử Phùng đại nhân, trưởng tử của ông Phùng Văn Bính là người nổi danh tài tử trong kinh thành, các sòng bạc trong kinh đều âm thầm đặt cược năm nay hắn ta sẽ giật giải trạng nguyên. khi hoàng đế cuối cùng cũng đi khỏi phía sau lưng Cố Đình Viễn, chư vị đại thần cũng nhìn đi chỗ khác. Phùng đại nhân cuối cùng cũng nâng mí mắt lên nhìn Cố Đình Viễn. Cách chương.